Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 237, thua không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này Xích Hà Cửu Tử đứng đầu, Nguyên Đô Kiếm Tiên Cảnh Minh luôn miệng nói Long Hư Tử cuồng ngạo, trên thực tế bản thân hắn cũng là ngạo khí vô cùng, chính vì vậy, hắn mới không tin có người có thể dùng linh đài một ngự cảnh giới chém giết linh đài cảnh đỉnh phong, thân là Xích Hà Cửu Tử một trong Long Hư Tử dạng này chẳng phải là lộ ra hắn Xích Hà Tiên Tông Xích Hà Cửu Tử quá mức phế vật vô năng. Cho nên nhất định không phải Lý Huyền Tông quá mạnh, mà là Long Hư Tử quá mức tự ngạo ngớ ngẩn, này mới đưa đến hắn lật thuyền trong mương. Cảnh Minh mang theo Diêu Tứ Gia một đường đi tới Giao Nhân Quốc, Diêu Tứ Gia trên đường thì là thận trọng khuyên can. Ngược lại hắn thấy Cảnh Minh lần này đi cũng là đi không, nói không chừng sẽ còn náo một cái đầy bụi đất. Dùng hắn đối Lý Huyền Tông hiểu rõ, đối mặt Xích Hà Tiên Tông đến tiếp sau phản ứng Lý Huyền Tông là tuyệt đối sẽ không có chuẩn bị. Nhưng làm sao Cảnh Minh thân là Xích Hà Cửu Tử đứng đầu, cũng là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông bên trong trẻ tuổi nhất thần tàng cảnh tồn tại, hắn có thể nghe không vào người khác, khăng khăng muốn đi trước Giao Nhân Quốc. Giao Nhân Quốc bên ngoài, Cảnh Minh sau lưng một thanh mảnh khảnh trường kiếm rung động, ngút trời kiếm gieo chấn động hư không. Trong nháy mắt sắc trời đủ tối, toàn bộ giữa đất trời, phảng phất chỉ có cái kia kéo dài kiếm gieo đang nhấp nháy lấy. Đồng thời rõ ràng là kiếm gieo thanh âm, nhưng vang vọng tại trong tai mọi người lại đều hội tụ thành một câu. Lý Huyền Tông, ra đến cho ta Xích Hà Tiên Tông một lời giải thích. Trên đầu thành, sắc mặt trắng bệch Lý Huyền Tông đứng dậy, Hoàng Thiên Thanh bọn người cùng ở phía sau hắn. Cẩn thận, cái này người là Xích Hà Cửu Tử một trong. Nguyên Đồ Kiếm Tiên, Cảnh Minh, thần tàng cảnh kiếm tu cường giả, cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Hoàng Thiên Thanh sau lưng Lý Huyền Tông cảnh giác nói. Quảng cáo, Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia Cảnh Minh thản nhiên nói. Nói rõ lý do, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hắn Long Hư Tử tài nghệ không bằng người, đầu óc cũng không bằng ta, cho nên bị ta giết chết, này cần gì nói rõ lý do. Đại gia tại đây Trường Hải quận đấu pháp được cho là đều bằng bản sự, các ngươi Xích Hà Tiên Tông đây là thua không nổi, cho nên lúc này mới tìm đến phiền toái. Cảnh Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, Diêu Tứ Gia tại sau lưng của hắn vội vàng thấp giọng nói. Đại nhân chớ có bị này Lý Huyền Tông chọc giận, hai chúng ta phương thế lực đấu pháp đều là hai cái đại phái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, ngài hiện tại nổi giận động thủ, mới thật sự là thua không nổi. Theo Diêu Tứ Gia, này Cảnh Minh kém xa Tít Tắp Long Hư Tử. Này Cảnh Minh thân là Xích Hà Cửu Tử đứng đầu, nhưng trên thực tế hắn đời này cũng chỉ có tu luyện một chút lại tu luyện, cũng không giống là Long Hư Tử như vậy, từ vừa mới bắt đầu ngay tại Xích Hà Tiên Tông bên trong đảm nhiệm thực quyền chức vị cùng Xích Hà Tiên Tông bên trong, thậm chí cả Xích Hà Tiên Tông bên ngoài thế lực đủ loại lục đục với nhau. Cảnh Minh từ vừa mới bắt đầu liền triển lộ ra cực mạnh tu hành thiên phú, cho nên tự nhiên sẽ bị Xích Hà Tiên Tông thượng tầng xem trọng, làm thành tiên người kế tục tới bồi dưỡng, tận lực không cho những cái kia phàm tục sự vụ chậm trễ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn mặc dù bây giờ có 102 cùng tuổi người tu hành thực lực, nhưng cũng không có tấm lòng kia, cơ năng lực từ nhỏ đều sinh hoạt tại người khác kính ngưỡng cùng tán dương, ở trong Cảnh Minh chưa từng bị Lý Huyền Tông loại cảnh giới này tu sĩ chỗ trào phúng qua. Được nghe Lý Huyền Tông cũng dám mỉa mai hắn, Cảnh Minh sau lưng chuôi này mảnh khảnh trường kiếm trong khoảnh khắc liền đã ra khỏi vỏ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm hóa bão táp, trong nháy mắt như đâm phá hư không, kiếm khí lâm không, phương hoa nháy mắt. Mặc dù này Cảnh Minh tính cách cuồng ngạo ngốc nghếch, bất qua kiếm đạo của hắn tu vi lại có thể xưng khủng bố, một kiếm này tu vi sợ là toàn bộ Đông Hành Linh Châu cùng giai kiếm tu bên trong đều không có mấy người có thể làm được. Đối mặt này loại căn bản là vô pháp đón lấy nhất kiếm, Lý Huyền Tông căn bản là chớp liên tục tránh đều không có né tránh, ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Ngay tại một kiếm kia sắp tới người thời điểm, trong hư không đột nhiên có một mảnh gợn sóng nước đang nhấp nháy lấy. Quy thừa tướng thân ảnh theo gợn sóng ở trong lấp lánh mà ra. Vẫn là bộ kia mập lùn, nửa chết nửa sống bộ dáng, thậm chí hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một chút xíu linh khí đều không có tiết lộ. Nhưng theo Quy Thừa Tướng nhẹ nhàng chỉ điểm một chút dưới, gợn sóng tan hết, kiếm khí trừ khử, phảng phất thế gian này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một kiếm này. Không riêng gì cái kia Cảnh Minh gương mặt run sợ, liền Lý Huyền Tông trên mặt đều lộ ra một tia kinh hãi. Trước đó hắn liền cảm giác này Quy Thừa Tướng thực lực khẳng định cực kỳ kinh người, thậm chí là yêu vương cảnh giới tồn tại. Chỉ bất quá bất luận là thần tàng cảnh vẫn là thiên nhân cảnh, ngoại giới tôn xưng đều là yêu vương, vì phân biệt thiên nhân cảnh yêu vương thì là được xưng là đại yêu vương. Khi đó Lý Huyền Tông cũng không cách nào xác định này Quy Thừa Tướng đến tột cùng là cảnh giới gì. Nhưng bây giờ Lý Huyền Tông lại là có thể xác định này Quy Thừa Tướng tuyệt đối là thiên nhân cảnh đại yêu vương. Phải biết Cảnh Minh mặc dù là thần tàng cảnh sơ kỳ, nhưng một kiếm kia lại là hắn nén giận xúc tu, dù cho coi như là thần tàng cảnh đỉnh phong cũng không phải tốt như vậy đón lấy. Kết quả Quy Thừa Tướng lại là như thế hời hợt, thực lực đã rất rõ ràng. Xích Hà Tiên Tông tiểu bối, các ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Quy Thừa Tướng vẻ mặt khinh thường nói, thua chính là thua, không phục lời, đại gia lại tìm cái chiến trường đấu pháp là được. Các ngươi đây là thua không nổi sao? Chết một người còn phái người tới muốn thuyết pháp, đơn giản chê cười. Các ngươi muốn thuyết pháp, ta Đông Hải Nhất Mạch liền cho các ngươi một cái thuyết pháp. Cùng lắm thì ta Đông Hải Nhất Mạch từ bỏ Đông Hải cơ nghiệp, triệt để lên bờ cùng ngươi Xích Hà Tiên Tông tới một trận sinh tử đại chiến, ngươi có dám đáp ứng? Quảng cáo, Cảnh Minh sắc mặt chợt đỏ bừng, lại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Hắn mặc dù cuồng ngạo nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, hắn dĩ nhiên biết Xích Hà Thiên Viện bên trong những chấp trưởng giả đó là không muốn đi cùng Đông Hải Nhất Mạch tử chiến, bằng không cũng sẽ không phái tới hắn lấy muốn thuyết pháp mà là trực tiếp điều động trong tông môn tinh nhuệ tiến đánh giao nhân quốc. Sau lưng Diêu Tứ Gia cũng là không ở lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông lại không phải là đồ ngốc, hắn liền biết đối phương có chuẩn bị. Lần này tốt, đối phương liền Quy Thừa Tướng vậy mà cũng mời ra. Diêu Tứ Gia có thể là nghe nói qua, này nhìn như không đáng chú ý lão ô quy tại Đông Hải Nhất Mạch địa vị có thể là không địch lại, có thể nói là ngao tranh tâm trong bụng tâm phúc hầu hạ đếm rõ số lượng đời Đông Hải yêu thánh. Dựa theo bối phận tôi nói, ngao tranh đều muốn quản hắn gọi tổ ra ra, một thân đối Đông Hải ngao thị nhất mạch trung thành tuyệt đối, những long từ đó long tôn đều muốn đối nó khách khách khí khí. Quy Thừa Tướng dám nói lời này, bản thân hắn liền có thể đại biểu Đông Hải Nhất Mạch, nhưng lời này Cảnh Minh cũng không dám nhiều lời. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Cảnh Minh liền không nên làm ra này tấm tư thái cuồng ngạo đến, chính ngươi tại quy tắc bên trong thua thê thảm như vậy, bây giờ lại bày ra như thế một bộ tìm phiền toái tư thái đến, đây không phải thua không nổi là cái gì. Kỳ thật Diêu Tứ Gia đoán có chênh lệch chút ít kém. Lý Huyền Tông đích thật là nghĩ tới Xích Hà Tiên Tông sẽ có người tới tìm phiền toái, cho nên hắn liền nói với Ngao Nhã, nhường Đông Hải Linh Cung mang một chút linh dược chữa thương, đồng thời tốt nhất lại để cho một vị cao thủ tới tọa chấn. Nguyên bản Lý Huyền Tông coi là tới lại là một vị tuần biển dạ xoa loại hình tướng quân, lại không nghĩ rằng tới vậy mà lại là Ngao Tranh Tâm Phúc Quy Thừa Tướng. Cách chương.